Tiên ma đồng tu, chương 1157, ly khai cửu huyền tiên cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền tử dương trùy đều không có tới kịp mang đi. Chỉ đem rời đi Ninh Hương Nhược, nói rõ địch nhân ly khai vô cùng vội vàng. Dương Thập Cửu cùng Ninh Hương Nhược trước sau đều là tại đây tương tây thất tinh sơn mạch tây đoạn mất tích. Nói rõ địch nhân hang ổ đang ở phụ cận, Đỗ Thuần vô cùng tự trách. Nàng cảm giác mình nếu như không tại trong khách sạn ăn cơm, mà là cùng chính Dương Phong đệ tử cùng đi tìm Ninh Hương Nhược tụ hợp, Ninh Hương Nhược khẳng định tửu cũng không xuất thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Vấn Đạo ở một bên an ủi, nói, sư tỷ, Ninh sư tỷ có lẽ còn chưa chết, nếu không địch nhân sẽ không đem Ninh sư tỷ mang đi. Này một người chết đi không có cái gì ý nghĩa. Đỗ Thuần nhẹ nhàng gật đầu. Đi đến Túy đạo nhân bên người đem lúc trước thu được Ninh Hương Nhược phi hạc truyền thư cũng nói đơn giản thoáng một phát. Túy đạo nhân nghe vậy, suy tư một lát, sau đó nói, xem ra biến cố ở nơi này tương tây, Ninh sư điệt đêm nay nhất định là phát hiện cái gì. Dùng Ninh sư điệt đạo hành, phối hợp tử dương thần trùy, gặp được tuyệt thế cao thủ muốn chạy trốn cũng không phải không có khả năng. Nhưng khi nhìn cái này chu vi hoàn cảnh, đấu pháp đều là tại đây phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tròn trăm trưởng ở trong tiến hành. Hơn nữa vô cùng thê thảm, tầm hơn 10 trưởng bên trong cây cối cây trúc đều bị chặt đứt. Xem ra đối phương nhân số không ít. Hơn nữa mỗi cái tu chân cao thủ, cho nên Ninh sư điệt cũng không cách nào đào tẩu. Đỗ Thuần nói, tương tây chi địa tuy nhiên không phải rất lớn, nhưng nơi đây nhiều sơn nhiều lâm, các tộc hỗn tạp, nếu như tìm không thấy tập kích chữ sư muội chi nhân, chỉ sợ rất khó lại. Túy đạo nhân khẽ lắc đầu, nói, không, hiện tại chúng ta manh mối đã nhiều vô số. Thập Cửu bỗng nhiên mất tích, tựa như nhân gian bốc hơi, cho chúng ta manh mối quá ít. Hiện tại bất đồng, Ninh sư điệt chính là tại chúng ta dưới mí mắt bị địch nhân bắt đi. Còn có một tàn phá đấu pháp hiện trường cung cấp chúng ta phân tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi vừa rồi cũng nói, tương tây chi địa các tộc hỗn tạp, ngưu quỷ xà thần rất nhiều. Thế nhưng có thể thoáng cái xuất động mấy vị cao thủ vây công Ninh sư điệt. Chỉ có Cản Thi phái. Việc này cùng tứ đại Cản Thi gia tộc thoát không khỏi liên quan. Đỗ Thuần nói, cách này không đến 20 dặm, chính là tứ đại Cản Thi gia tộc trong Lưu gia tổng đàn. Chẳng lẽ nói Dương sư muội mất tích, Ninh sư tỷ bị tập kích, thậm chí Thương Vân môn hạ độc sự kiện, cũng cùng tương tây Cản Thi nhất mạch có quan hệ. Chúng ta Thương Vân môn xưa nay cùng Cản Thi nhất mạch không có cùng xuất hiện. Bọn hắn tại sao phải nhằm vào chúng ta? Chấm, Túy đạo nhân khẽ lắc đầu. Vừa tới tương tây lúc ấy, hắn còn đi qua cách đó không xa Lưu gia trại điều tra. Cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Nhưng có thể ở tương tây bí mật xuất động nhiều cao thủ như vậy, lại là tại vô số Thương Vân môn dưới mí mắt tập kích bắt đi Ninh Hương Nhược. Ngoại trừ tương tây Cản Thi nhất mạch có cái này chân thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực, Túy đạo nhân rốt cuộc nghĩ không ra còn có cái gì khác thế lực. Cổ kiếm chỉ đem hơn 100 Thương Vân đệ tử chia làm mấy cái tiểu đội. Dùng Ninh Hương Nhược biến mất địa phương làm trung tâm. Từng điểm hướng phía bên ngoài tìm tòi. An bài tốt về sau cứ tới đây hỏi thăm Túy đạo nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy đạo nhân luôn luôn không hỏi qua trong môn sự vật. Lúc này đây nếu như không phải dính đến đệ tử của mình, hắn đoán chừng cũng sẽ không rời núi. Thấy cổ kiếm chỉ tại chính mình cùng Đỗ Thuần nói chuyện dăm ba câu gian lúc, liền đem đội lục soát an bài dị thường cẩn thận, cũng không khỏi được gật đầu tán thưởng. Nếu như nói trong khoảng thời gian này Túy đạo nhân một mực ở lo lắng cho mình đệ tử sinh tử, giờ phút này lại đem tâm để xuống. Nếu như đối phương bắt đi Ninh Hương Nhược, sẽ không đạo lý giết chết đệ tử của mình. Chỉ cần biết rằng Dương Thập Cửu bây giờ còn sống, đó chính là thiên đại hảo sự nhi. Treo lấy 2 tháng tâm cuối cùng là để xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung thổ hết thảy. Diệp Tiểu Xuyên bọn người hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn đã tụ tập cùng một chỗ thương lượng Minh Hải công việc. Diệp Tiểu Xuyên thật bất ngờ. Hắn đã nói rõ, lúc này đây đi Minh Hải cửu tử nhất sinh, lại không người lui ra ngoài. Ở lại chỗ này những người khác, tựa hồ vì nào đó không muốn người biết mục đích, cũng cố ý muốn đi Minh Hải chạy một vòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy tiến về trước Minh Hải đội ngũ liền định hình. Tổng cộng 9 người, theo thứ tự là Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Phiêu Miễu Các Dương Diệt Song Tiên Tử, Huyền Thiên Tông Tả Thu Tiên Tử, Thiên Sư Đạo Tần Phàm Chân Cô Nương, Sơn Tuyền Tự Lục Giới Hòa Thượng, Ma Giáo Hợp Hoan Phái Hoàn Nhan Vô Lệ, Tán Tu Bách Lý Diên, Phượng Nghi, Đương Gió Lạnh Yếu Bớt Thời Điểm, Ải Nhân Tộc Cho Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi Thăng Cấp Thần Kiếm Cũng Biết Tốt Rồi. 2 người này thật sự là gặp vận may. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên, Hoàn Nhan Vô Lệ, Phượng Nghi Cô Nương bên ngoài, đi vào cửu huyền tiên cảnh những nhân kia tu chân giả liền thuộc 2 người này lấy được chỗ tốt đại. Linh tịch phẩm cấp hỏa hệ kiếm tiên. Bởi vì lực công kích cường đại, hoàn toàn có thể so sánh thần khí cấp bậc mộc hệ hoặc là thủy hệ thần binh. Hiện tại kinh quá ải nhân tộc thăng cấp, đã trở thành thần khí cấp bậc hỏa hệ thần binh. Cái này đã có thể không phải đùa giỡn. Hầu như có thể so sánh huyết luyện pháp bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liệt Diễm cùng Phần Yên, cái này 2 thanh kiếm bị Hắc Phong tộc trưởng giao cho Vân Khất U, làm cho nàng trở lại Thương Vân phía sau chuyển giao cho Cố Phán Nhi cùng Triệu Vô Cực. Hành động này để Diệp Tiểu Xuyên lại là vui vẻ lại là bất mãn. Vui vẻ chính là Hắc Phong tộc trưởng tựa hồ một chút cũng không lo lắng những người này sẽ chết tại Minh Hải. Đây là một cái hảo báo hiệu. Cường đại vòng quanh trái đất du lịch trong đội ngũ 2 cái thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, 7 linh tịch cảnh giới đương thời cao thủ nhất lưu. Muốn tu vi có tu vi, pháp bảo cũng là đỉnh cái dọa người. Hắc Phong tộc trưởng không cảm thấy bọn hắn sẽ ở Minh Hải có cái gì nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất mãn là tại sao phải đem Phần Yên cùng Liệt Diễm cho Vân Khất U thu? Cái này nói rõ là không tin bản đại thánh làm người a, chẳng lẽ bản đại thánh hội nuốt riêng cái này 2 thanh thần kiếm phải không? Diệp Tiểu Xuyên kháng nghị, kết quả bị tất cả mọi người khinh bỉ. Lúc này mới hậm hực thôi. Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế ti đem 9 người đưa đến cửu huyền tiên cảnh cửa ra vào. Nhìn xem một đoàn người mang theo một chỉ béo không giống bộ dáng hỏa điểu bay về phía sông băng hạp cốc. Đại tế ti bỗng nhiên thở dài, tràn đầy tang thương. Hắc Phong tộc trưởng nói, những người này đều là trong nhân loại vạn trong không một nhân tài kiệt xuất. Không có việc gì nhi, ngươi cũng đừng có vì bọn họ an nguy lo lắng. Hay là ngẫm lại dưới mắt chuyện này a, ta đã nhận được tin tức. Trung thổ triều đình hơn 4.000 chiếc cự hạm đã tại Bột Hải Vịnh tập kết, tối đa tiếp qua 2 tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sẽ đạt tới Hắc Xâm Lâm phía Đông Hải. Binh khí kho bên trong. Binh khí là thời điểm nên từng nhóm ra bên ngoài vận chuyển. Đại tế ti vuốt tròn vo bụng, nói, ta cũng không phải lo lắng những thứ này. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên như vậy vừa đi, sẽ không hảo cơm canh. Thật là khiến người tiếc hận a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Phong tộc trưởng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lão gia hỏa này hoàn toàn chính là một cái ăn hàng a, đang chuẩn bị châm chọc lão gia hỏa này vài câu. Nghĩ lại, không khỏi cũng là thở dài. Tựa hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên dễ dàng nha tay nghề khó có thể dứt bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nói, đúng vậy a, đồng dạng tài liệu, vì cái gì tiểu tử này làm được cơm canh sẽ như thế mỹ vị đâu. Ăn hết 3 tháng, ta chợt phát hiện trước kia chúng ta ăn thứ đồ vật đều là heo ăn. Hiện tại hắn rời đi, chúng ta còn thế nào sống a? Đại tế ti đi lên chính là một cước, đem Hắc Phong tộc trưởng đạp xuống mặt đất, nói, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Hôm nay hạo kiếp buông xuống, cuộc sống sau này chúng ta tương hội vô cùng bận rộn. Hay là nắm chặt binh tướng kho bên trong vũ khí vận chuyển đi ra ngoài. Đúng rồi, Màn Bắc những dị tộc khác mấy tháng này chỉnh đốn như thế nào? Thiên giới cùng nhân gian có một cái thời gian chênh lệch, đoán chừng hiện tại hạo kiếp đã bắt đầu. Chẳng qua là lưỡng giới thời gian chênh lệch để cho chúng ta không ít vài năm thở dốc thời gian mà thôi. Hắc Phong tộc trưởng trợn trắng mắt. Đối với đại tế ti không biết xấu hổ. Cái này mấy trăm năm qua hắn đã lĩnh giáo vô số lần. Không có gì quá kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.